Quà mừng là quà mừng, giao dịch là giao dịch. Thôi mễ mễ lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.